Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2177, Ác Ma Thiên Sứ, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Hái rau dại quả dại về sau. Lý Khả Thục trần chờ một chút. Tiểu động vật muốn làm sao bắt. Còn có cá muốn làm sao bắt. Ta làm cái nĩa, dùng để bắt cá. Lần này là Lý Khả Thục vây xem. Nhìn xem đường quả dùng cây đao kia chém một cái nho nhỏ nhánh cây. Đem nhánh cây đầu vót nhọn. Mũi nhọn vị trí là một cái nĩa hình. Sau đó, hai người liền đi bờ biển bắt cá. Bắt lấy một hồi, đường quả cuối cùng xiên đến hai đầu. Lý Khả Thục thở dài một hơi. Trong lòng không ngừng oán trách. Rõ ràng có tiền có thể thuê tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trực tiếp tại tàu biển chở khách chạy định kỳ lên gió biển thổi nướng thịt không tốt sao? Nhất định phải ở đây dày vò, thể nghiệm nguyên thủy sinh hoạt, làm cho một thân vô cùng bẩn. Đương nhiên, Lý Khả Thục mặt ngoài là một mặt hòa ái bộ dáng. Thấy đường quả rất nhanh xiên đến cá, nàng cao hứng khích lệ đường quả rất lợi hại. Không hổ là con gái nàng vân vân. Đường quả mỉm cười không nói. Đem cá đem thả trở về. Vừa rồi ta nhìn thấy những cái kia vũng nước địa phương. Giống như có con cua cùng tôm. Lý Khả Thục cắn răng. Vậy chúng ta đi bắt đi. Muốn dùng hàng mây che lá dệt một chút dây thừng. Bằng không thì bắt đến cũng không có chỗ thả. Lý Khả Thục suy nghĩ một chút. Thật đúng là như thế. Lúc này là không kịp bện cái gì vật chứa. Tạm thời cũng không có tìm được có khả năng bện cái sọt vật liệu. Dùng hàng mây che lá dệt thành dây thừng. Sau đó đem con cua cùng tôm cho trói lại đúng là một cái biện pháp. Lý Khả Thục nói thầm trong lòng một câu. Cũng không biết cái này xú nha đầu nơi nào đến như vậy mưu ma trước quỷ. Nàng tự cho là đúng đường quả không có hưởng thụ cùng mụ mụ ở chung một chỗ tuổi thơ sinh hoạt. Hiện tại muốn thể hội một chút. Nghe nói một chút có tiền người. Đều sẽ hồi ức lúc trước. Đền bù đã từng thiếu thốn. Bện dây thừng thời điểm. Lý Khả Thục ngón tay đều bị cây cỏ vạch mấy đầu lỗ hổng nhỏ. Đường quả. Lo lắng. Nói. Ta biết một chút cầm máu thảo dược. Ta đi giúp ngươi tìm một chút tới. Không đầy một lát. Đường quả tìm đến cầm máu thảo dược đưa cho Lý Khả Thục. Chính ngươi nhấm nuốt một chút. Thoa lên vết thương vị trí liền có thể. Như thế đơn sơ phương pháp. Lý Khả Thục là không nguyện ý, nhưng suy nghĩ hai người quan hệ. Nàng mỉm cười tiếp nhận. Con trái lương tâm nói đường quả thật hiểu chuyện. Đường quả dùng một đôi sáng lóng lánh con mắt nhìn xem nàng. Lý Khả Thục đem thảo dược bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Đắng chát hương vị truyền đến. Kém chút để nàng nôn khan. Cuối cùng thoa lên ngón tay vị trí. Xác thực có mát mẻ cảm giác truyền đến. Cũng không tiếp tục chảy máu. Hệ thống nhìn xem những này, tim gan đều tại loạn chiến. Nếu như hắn thật có ý món gan lời nói, túc chủ đại đại, thật tốt hỏng, mặc cho hiện tại tình huống. Không có ai biết chân tướng thời điểm, ai biết trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì a, quá xấu. Cái này nữ, hắn đã có khả năng muốn lấy được. Đến lúc đó Lý Khả Thục sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Dây thừng bện tốt. Sau đó hai người đi những cái kia vũng nước địa phương tìm con cua cùng tôm. Đường quả nhìn xem Lý Khả Thục tay. Nói, người tay có miệng vết thương. Hiện tại liền nhìn ta làm đi. Cũng giống như vậy. Được, Lý Khả Thục đáp ứng. Hiện tại nàng xác thực không muốn khom lưng tại trong bùn đi móc những vật kia. Một điểm niềm vui thú đều không có. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem đường quả đuổi. Cầm 50 vạn rời đi. Bất quá vì về sau. Nàng không thể không nhịn nhẫn nại đây hết thảy. Đường quả tay chân rất lưu loát. Con mắt còn chuẩn. Không bao lâu liền bắt lấy mấy cái con cua. Con tôm cũng bắt 4 cái. Con cua con tôm đều bị phía trước bện dây thừng trói lại. Bất lực trên mặt đất dãy giụa. Cuối cùng ta cho rằng còn cần làm tới một đầu gà rừng hoặc là con thỏ. Nếu có dã khuẩn tốt hơn rồi. Cách chương.